liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Fan hậu viên đoán: rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thiên Kim bút pháp thần kỳ đưa tặng, giúp tiên sinh giấy mặc phong lưu. Đường bột hậu viên đoán: khen thưởng giá thiên 10 triệu đọc tiền. Điều này khen thưởng tin tức đi ra ngoài trong nháy mắt, không ít độc giả tác giả đều bị dao động kinh động. Lúc này, mới phong mới vừa mở ra giả thiên dự định thực hiện trước mặt cam kết. Dưng dưng nhịn đau cho Đường Kiện khen thưởng một cái minh chủ. Lúc này, trên màn ảnh điện thoại di động toát ra điều này kinh người khen thưởng tin tức. Hắn điểm đi vào nhìn một cái. Trên mặt trong nháy mắt viết đầy hâm mộ ghen tị vẻ mặt. Hoàng Kim Minh Chủ A. Suốt 100.000 nguyên A. Tương đương với 100 cái phổ thông Minh Chủ A. Trong nháy mắt, mới phong đô không muốn cho Đường Kiện mới khen thưởng Minh Chủ rồi. Cái này con mẹ nó Hoàng Kim Minh Chủ đều có, còn muốn cái gì phổ thông Minh Chủ. Con mẹ nó nha. Đây quả thực là người so với người làm người ta tức chết A. Lúc nào ta cũng có thể có Hoàng Kim Minh Chủ A. Mới phong hâm mộ và ghen ghét mà trong lòng gầm thét. Cuối cùng hắn vẫn là tay run run đầy áp đau lòng nước mắt điểm một cái khen thưởng. Nói ba hoa, cảm động rơi nước mắt. Tiên sinh chi tài đáng nhận phần thưởng này. Mới phong khen thưởng giá thiên 100.000 đọc tiền. Quyển này viết quá tốt. Đãi một cái hy vọng đến tiếp sau này đặc sắc hơn. 1.000 đại dương liền như vậy thưởng cho Đường Kiện. Mới phong đột nhiên có loại mãnh liệt đau lòng cảm giác, đố kỵ cảm giác. Hắn quả thực quá hâm mộ Đường Kiện khen thưởng rồi. Coi như Đường Kiện quyển này mới sập tiệm, cái kia vẫn là có thể kiếm không ít tiền a. Liền hôm nay mà nói, phỏng chừng khen thưởng tiền nhuận bút Đường Kiện đều có thể kiếm 100.000 nguyên đi. Quả thật là nghe liền hâm mộ, nhìn lấy liền đỏ con mắt. Cùng cái này Hoàng Kim Minh Chủ so với hiệp si trăm minh khen thưởng quả thật là chính là cặn bã cặn bã. Hơn nữa hiệp si trăm minh khen thưởng quá không chân thật. Người sáng suốt đều nhìn ra được đó là trạm vì tạo thế hoặc là hiệp si vì tạo thế mới quét khen thưởng. Bất quá nghĩ như vậy, mới phong cũng có chút hoài nghi. Cái này khen thưởng Hoàng Kim Minh Chủ, Đường bột hậu viên đoàn, không phải là Đường Kiện ghi danh biệt hiệu. Sau đó cho chính mình khen thưởng trang bước đi suy nghĩ một chút. Dường như cũng có thể a. Cái tên này làm sao sẽ để cho hiệp si vượt trên chính mình đây lấy hắn đức hạnh. Mới tuyên bố vẫn không thể lên giọng mà trang bước đánh mặt lúc này. Khách ở bến nhà đoan lại bắt đầu nổ. Cảm xúc nước cuộn trào. Hận gặp nhau trễ. Triệu Mặc dù to, cũng khó biểu tan niềm vui yêu. Quân Mạc Vấn khen thưởng giá thiên 1 triệu đọc tiền. Quyển này viết quá tốt. Đãi một cái hy vọng đến tiếp sau này đặc sắc hơn. Cảm xúc nước cuộn trào. Hận gặp nhau trễ. Triệu Mặc dù to, cũng khó biểu tan niềm vui yêu. Lạc Thiên khen thưởng giá thiên 1 triệu đọc tiền. Quyển này viết quá tốt. Đãi một cái hy vọng đến tiếp sau này đặc sắc hơn. Cảm xúc nước cuộn trào. Hận gặp nhau trễ. Liên tiếp, Hoàng Kim Minh Chủ đi qua. Điện thoại di động lần lượt nổ ra từng cái Bạch Ngân Minh Chủ khen thưởng tin tức. Nhìn lấy cái này tựa như muốn bá bình khen thưởng tin tức. Mới phong trái tim đều có chút không chịu nổi. Cái này toàn bộ chạm nhắc nhở khen thưởng tin tức. Phải là khen thưởng Bạch Ngân Minh Chủ cùng Hoàng Kim Minh Chủ mới có thể ném bom đi ra. Ngày mới vừa rồi, ít nhất cũng xuất hiện 5 cái Bạch Ngân Minh Chủ a. Biến thái như vậy. Cái này em gái ngươi có muốn hay không chơi đùa lớn như vậy, có dám hay không cũng thưởng cho ta một cái Bạch Ngân Minh Chủ, để cho ta cũng cảm thụ một chút bị đánh nổ mùi vị. Mới phong hâm mộ đố kỵ đến sắp quỳ dưới đất rồi. Đồng dạng là Bạch Kim Đại Thần, tại sao hắn mở mới thời điểm, liền Bạch Ngân Minh Chủ cũng không có một cái. Kết quả cái này Đường Kiện mở mới, lại là Hoàng Kim Minh Chủ. Lại là một nhóm Bạch Ngân Minh Chủ đấy. Hắn hâm mộ và ghen ghét mà đổi mới một cái giả thiên trang bìa. Sắc mặt sau đó lại là biến đổi. Cái này em gái ngươi mới 1-2 phút. khen thưởng số lần cũng đã cao đến 3.000 lần. Có muốn hay không dữ dội như vậy tàn a? Còn có cho hay không những tác giả khác đường sống a? Còn khiêm tốn, ta đi em gái ngươi khiêm tốn a. Mới Phong mở ra fan bảng nhìn một chút, một cái hoàng kim minh chủ, 6 cái bạch ngân minh chủ, còn lại phổ thông minh chủ lại xếp hàng 67 tên. Trời ạ, cái này khen thưởng quá con mẹ nó khoa trương. Chiếu tốc độ này đi xuống, đặc biệt mail không phải là trăm minh khen thưởng, mà là ngàn minh khen thưởng tiết tấu a. Để cho Mới Phong sửng sờ là fan trên bảng minh chủ đa số đều là đường bột hậu viên đoàn XXX.com. Lê, cũng không biết đây là đường kiện não tàn fan tia, vẫn là đường kiện bỏ tiền quét đi ra ngoài biệt hiệu. Muốn đều là thật khen thưởng. Cái kia đường kiện hôm nay thật có thể phát đạt. Xe buýt bên trong, đường kiện cũng bị cái này điên cuồng khen thưởng cho sợ sãi đến. Đường bột hậu viên đoàn đây là fan của ta đoàn sao, là ai tổ chức như vậy một cái đám fan hâm mộ. Đường kiện sửng sờ mà đổi mới giao diện. Một cái hoàng kim minh chủ. Mấy chục phổ thông minh chủ. Những thứ này tài khoản tên đều có. Đường bột hậu viên đoàn. Cái này tiền tố danh xưng. Như vậy ra sức hậu viên đoàn. Trong đó nhất định là có cường hào fan dẫn đầu tổ chức. Nếu không không có khả năng có nhiều tiền như vậy cho hắn khen thưởng. Không phải là Lạc Thiên Tuyết đi, đường kiện trong lòng suy đoán. Bởi vì Lạc Thiên Tuyết tài khoản mới vừa cũng cho chính mình khen thưởng Bạch Ngân Minh Chủ. Mặc dù Lạc Thiên Tuyết trong thực tế cho chính mình ấn tượng có chút kém. Giữa bọn họ cũng không có quá chín muồi lạc. Nhưng Lạc Thiên Tuyết khuyên can đủ đường cũng là Chu Tiên trung thực sắt bột. Tại Chu Tiên cái này một bộ trong tiểu thuyết cũng đập không ít với 100.000 đồng tiền. Đường kiện người quen biết trong. Cũng chỉ có Lạc Thiên Tuyết như vậy tiền muôn bạc biển rồi. Dĩ nhiên, Lưu Vũ Yên cũng coi là một cái tiểu phú bà. Nhưng đường kiện cảm thấy Lưu Vũ Yên không phải là loại này phá của cô nàng. Cho nên hắn cũng sẽ không hoài nghi là Lưu Vũ Yên cho tổ chức mình đám fan hâm mộ. Suy nghĩ một chút, đường kiện hay là cho Lạc Thiên Tuyết phát cái tin. Ngoặc kép, đường bột hậu viên đoàn. Không phải là ngươi tổ chức đi, chỉ chốc lát sau. Lạc Thiên Tuyết tin tức trở về. Ta người ái mộ của mình hậu viên đoàn đều lười phải để ý. Người cảm thấy ta sẽ giúp ngươi tổ chức nhàm chán như vậy đám fan hâm mộ sao? Được rồi. Nhìn dáng dấp hẳn không phải là Lạc Thiên Tuyết rồi. Dù sao nàng cũng không giống là nhàm chán như vậy người. Hơn nữa nàng hiện tại mượn phụ thân nàng Lạc Viễn danh tiếng. Cũng là thoáng cái bạo nổ rồi. Cho nên thân là minh tinh. Nàng cũng quả thật không có thể sẽ cho tổ chức mình cái này cái gọi là fan hậu viên đoàn. Ngươi có biện pháp nào hay không tra ra đây là người nào cho ta tổ chức hậu viên đoàn, đường kiện? Đánh chữ hỏi, ta xem một chút đi. Lạc Thiên Tuyết trả lời một câu. Dưới tình huống bình thường, loại này fan hậu viên đoàn đều sẽ công khai. Hơn nữa kéo người, cho nên nàng chỉ cần lưu ý đường kiện đánh giá khu cùng Weibo. Khẳng định như vậy liền có thể tìm được gia nhập cái này cái gì đường bột hậu viên đoàn phương pháp. Đánh giá khu, bây giờ căn bản liền không có mắt thấy. Mỗi đổi mới một cái, liền toát ra mấy chục trên trăm đầu bình luận. Cơ hồ đều là bị cái này kinh người khen thưởng tin tức cho nổ tới độc giả. Khu bình luận tất cả đều là 666. Sợ ngây người, quỳ lại cường hào. Có phải hay không là tác giả bỏ tiền quét khen thưởng vân vân những thứ này bình luận. Một cái khác mà, hiệp si tự nhiên cũng đang chú ý đường kiện tình huống mới. Vốn là già thiên cái này tiểu thuyết tên cũng đã để cho hắn khó chịu. Kết quả đường kiện cái này mới tuyên bố đi ra còn thoáng cái xuất hiện như vậy nhiều khen thưởng. Nhất là Hoàng Kim Minh Chủ. Cái này một cái Hoàng Kim Minh Chủ. Trực tiếp đem hắn trăm minh khen thưởng cho đạp xuống. Cái tên này nhất định là vì trang bức vì đánh mặt của ta. Cho nên mới chính mình bỏ tiền tiến hành khen thưởng. Hiệp si hừ lạnh nói. Hắn vậy mới không tin những thứ này khen thưởng đều là thật. Nhưng chính hắn mới khen thưởng cũng không chân thật. Cho nên ít nhiều gì hắn đều bị đường kiện cái này điên cuồng khen thưởng kích thích. Đường kiện tiếp tục đổi mới fan bảng. 10 phút đi qua, minh chủ số lượng đã đột phá 70 người. Dựa theo tốc độ này, 1 giờ, lẽ ra có thể hoàn thành trăm minh tranh bá cái này khen thưởng thành tựu. Đang lúc này, Lạc Thiên Tuyết phát tới một cái tin. Ta gia nhập ngươi cái này đường bột hậu viên đoàn. Ngoặc kép chấm chấm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.